giống như tiếng hét cuối cùng sau khi thức tỉnh trong giấc mộng. Lão tổ vì sao lại muốn ăn chúng ta? Ta muốn sống an lão tổ. Lão tổ van cầu ngươi thả chúng ta ra, chúng ta sẽ vĩnh đi theo ngài. Lão tổ, thiếu nữ thiết phiến quỳ sát ở kia không ngừng dập đầu, nàng run giọng hô. Thiết phiến nguyện dâng lên đạo thể nguyên thần, xin lão tổ bỏ qua cho các tộc nhân, xin lão tổ ngài bỏ qua cho các tộc nhân một mạng, cầu xin ngài, mọi người chỉ là muốn sống. Khốn kiếp, Minh Hà lão tổ nổi trận lôi đình, tay trái chảo về phía thiết phiến, thiếu nữ tóc bạc liền trực tiếp bị gã hút tới, ấn xuống cái trán, từng tia nguyên khí cấp tốc thoát ly từ đạo thể của thiết phiến, bị Minh Hà lão tổ thu nạp, Minh Hà lão tổ mắng. Các ngươi do bản tọa tạo ra, tính mạng của các ngươi là do bản tọa ban cho, bây giờ, bản tọa bất quá là thu hồi lại. Bên trong đôi mắt đỏ của thiết phiến tràn đầy tuyệt vọng, cảm thụ được nguyên khí trên người bị rút ra, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng lại không dãy giụa. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu. Minh Hà đạo hữu, ta khuyên người tốt nhất đừng tổn thương nàng, nếu không ngày hôm nay ngươi sẽ không còn một chút sinh cơ nào. Trong mắt Minh Hà lão tổ lộ hung quang, nhưng tay lại chần chờ, tạm hoãn thu nạp nguyên khí của thiết phiến.